Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu đột nhiên cắm sâu vào một nơi, phía trên trận văn liền xuất hiện một tia sáng nhẹ lướt qua trên đại trận hộ tộc vốn có. Một luồng khí lưu bỗng nhiên rung động, tựa như bị chấn động bởi một lực nào đó, dẫu rằng phần đông trong tộc Trần không hiểu nhiều về trận pháp. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những biến động này, họ cũng phần nào đoán ra rằng khi mỗi hạt châu được đặt vào đúng vị trí, tự nhiên sẽ phát sinh những biến đổi. Chỉ là những biến đổi ấy hiện tại chưa hoàn thiện hoàn toàn nên bọn họ chưa thể nhìn ra hết được. Trên suốt hành trình, nhóm người tộc Trần cảm nhận áp lực xung quanh dường như ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn còn khuyết thiếu đâu đó. Mãi đến khi Diệp Thù, Yesu đem hạt châu cuối cùng từ chậu của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đánh vào trận bàn trong tổ từ, cả tòa Trần Phủ bỗng nhiên chấn động dữ dội. Sự chấn động này thật sự khiến tộc nhân Trần gia phải hoảng sợ. Nhưng việc Diệp Thù thực hiện vẫn chưa hoàn tất. Hắn bước đến trận nhãn của đại trận hộ tộc, nơi trận bàn tọa lạc. Trước đó, Diệp Thù khi xem xét trận pháp này đã không yêu cầu ngay lập tức nhìn vào trận bàn. Nay hắn thấy, quả nhiên đúng như dự liệu, trận pháp này chính là Bạch Xà trận. Bài Si Trần, so với trận pháp Bạch Xà trong âm dương trận của hắn, thì một vài trận văn có vẻ hơi suy yếu, do đã trải qua hao mòn. Giờ đây hắn bước đến nơi này chính là vì trận pháp Hắc Xà đã bố trí xong, muốn bổ sung lại những trận văn trên Bạch Xà trận trước đó để tránh ảnh hưởng đến uy lực của trận mới. Sau chút trầm tư, Diệp Thù đưa một bình dược cho Yến Trường Lan, khẽ nói. A Triết, cứ yên tâm. Diệp Thù nhẹ gật đầu, chậm rãi mở lời. Giờ ta sẽ bổ sung các trận văn còn thiếu. Các vị có thể đứng bên xem nhưng xin chớ gây tiếng động để tránh làm ảnh hưởng. Tộc nhân Trần gia đương nhiên đáp ứng. Chỉ là bọn họ vẫn không hiểu rõ lý do vì sao Diệp Thù đưa bình dược này cho Yến Trường Lan. Dẫu không hiểu, họ cũng không truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến. Nhanh chóng, Diệp Thù lấy ra một chiếc dao khắc, bắt đầu xử lý trên trận bàn. Bàn tay hắn rất vững, từng nét khắc trận văn đều chậm rãi mà không mất đi sự linh hoạt. Khi hắn khắc, dao khắc lướt nhẹ vào các nét sẵn có của trận văn, làm cho chúng trở nên sâu sắc hơn. Đối với những nét trận đã cũ kỹ, lực khắc mạnh mẽ hơn, khiến mỗi đường nét trở nên đều đặn, không chút sai lệch, tựa hồ không phân biệt được là từ tay một trận pháp sư khác. Tộc nhân Trần gia đều kinh ngạc tán thưởng. Yến Trường Lan không rời mắt khỏi Diệp Thù, thấy hắn đã thấm mồ hôi, liền biết việc bổ sung trận văn này hẳn là không kém phần gian nan hơn so với việc khắc mới. Không muốn thấy Diệp Thù kiệt sức, hắn nhận ra sắc mặt của Diệp Thù có chút nhợt nhạt. Liền nhanh chóng đặt bình dược gần môi Diệp Thù, khẽ nghiêng cho hắn uống một ngụm. Diệp Thù bản năng ngậm vào, nuốt xuống, cảm giác đan điền lập tức hồi phục đôi phần. Yến Trường Lan thấy vậy, cũng an tâm hơn, tiếp tục quan sát. Lúc này, người của Trần gia mới nhận ra rằng hóa ra vị Yến đệ tử thân truyền này đảm nhiệm việc bổ sung dược lực và khôi phục pháp lực cho Diệp Đại Sư. Điều này cũng dễ hiểu. Dẫu quan hệ giữa họ có thân thiện đến đâu thì những chuyện thế này vẫn cần người mà Diệp Thù tin tưởng nhất. Lục Tranh, Lưu Trân vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh. Những ngày qua, hắn đã thấy rõ tài năng của Diệp Đại Sư còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị sư huy Hiến Trường Lan theo sát bên Diệp Đại Sư, được tận tình quan tâm, khiến hắn, một kẻ tà tu đáng lý đã phải vạn kiếp bất phục, cũng được hưởng phần ân tình nhờ theo sư huynh của mình. Nghĩ đến đây, hắn càng để tâm quan sát những người trong Trần gia. Dù hiện tại đang ở trong Trần gia, hắn tuyệt đối không bao giờ lơ là. Không phải vì hắn không tin tộc nhân Trần gia, mà bởi cả tộc Trần gia đều đang chìm trong niềm vui khi trận pháp hộ tộc đã hoàn thành. Ánh mắt không sao rời khỏi trận văn, vậy thì việc bảo vệ an toàn cho Diệp Đại Sư cùng Yến sư huynh, hắn, kẻ không có tài cán gì, lại càng phải tận tâm. Dần dần, Diệp Thù đã khắc lại toàn bộ trận văn trên trận bàn, làm cho trận bàn như được hồi sinh, không còn cảnh ảm đạm như trước mà ánh lên sinh khí dồi dào. Khi hoàn thành nét khắc cuối cùng, Diệp Thù lại cảm thấy choáng váng. Yến Trường Lan liền nhanh tay ôm lấy eo hắn, lại đưa mật phong hoàng Nia Jin Phăng đến bên môi, cho hắn uống thêm một ngụm. Diệp Thù khôi phục lại chút thần trí. Đối diện ánh mắt tràn đầy quan tâm của Yến Trường Lan, lại cảm nhận được vòng tay vững chắc của hắn, không khỏi rung động trong lòng. Nhưng khi cảm xúc ấy còn chưa kịp định hình, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông đã thay mặt tộc nhân Trần ra lo lắng hỏi, Diệp đại sư có ổn không, hay là nghỉ ngơi một chút? Diệp Thù đáp, ta sẽ điều tức. Thế là mọi người trong Trần gia cùng chờ đợi hắn điều tức. May mắn rằng việc điều tức cũng không tốn nhiều thời gian, Diệp Thù không mần ngại uống thêm một chút mật phong hoàng, nhanh chóng hồi phục. Sau đó, hắn dẫn dắt tộc nhân Trần gia đến dưới một gốc cây lớn. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, hắn chỉ vào một điểm và nói, đào chỗ này lên. Yến trưởng Lan nghe lời, khẽ vung trọng kiếm, bắt đầu đào đất. Lục Tranh cũng rút huyết kiếm, không chút do dự tiến đến hỗ trợ. Những người trong Trần gia nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Trần Thanh Đồng xắn tay áo, cũng nhanh chóng tiến đến giúp. Không bao lâu sau, mảnh đất đã bị đào sâu đến 3 thước, hiện ra một khối kim loại tựa như mai rùa. Trên kiện kim loại này, chi chít đều là trận văn, tương tự như trận bàn ở trung tâm của trận pháp. Rất nhiều trận văn đã bị mài mòn, trở nên phai nhạt không ít, nếu không kịp thời bổ sung, e rằng qua một thời gian nữa, đại trận rộng lớn này sẽ xuất hiện sơ hở. Diệp Thù, Yesu, yêu cầu Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mang vật này ra ngoài và lập tức bắt tay vào việc bổ sung. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, không khỏi cảm thán, Diệp Đại Sư quả nhiên không hổ danh là Diệp Đại Sư, chỉ một ánh mắt đã nhận ra nơi bày trận. Việc này cũng làm cho toàn bộ Trần tộc ngạc nhiên. Họ vốn tưởng rằng lần này Diệp Thù đưa bọn họ đi tuần tra trong Trần gia là để kiểm tra lại hắc xà trận vừa bố trí xong không lâu trước đó. Ai ngờ lại là để tìm ra và bảo dưỡng vật bày trận của bạch xà trận. Quả thực, đây chính là một bản lĩnh cao siêu nằm ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi Diệp Thù đã bảo dưỡng tốt một miếng quy giáp, hắn yêu cầu người Trần tộc chôn cất lại vật này. Tiếp đó, hắn lại tiến về phía trước. Chưa bao lâu đã yêu cầu Yến Trưởng Lan đục tường, từ bên trong lấy ra một vật bày trận hình bàn tay, rồi sửa chữa trận văn được khắc phía trên. Sau khi sửa chữa hoàn tất, lại bảo người Trần tộc phong lại như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, mỗi lần Diệp Thù tiến lên một đoạn, tại nơi mà hắn chỉ định, đều lấy vật bày trận ra để bảo dưỡng, mà quá trình bảo dưỡng rất nhanh chóng, tuy nhiên tiêu hao cũng không nhỏ. Nhờ vào tốc độ nhanh chóng của hắn, một ngày trôi qua, phần lớn các vật bày trận của bạch xà trận đã được lấy ra và bảo dưỡng. Phần còn lại, Diệp Thù không có ý định nghỉ ngơi mà muốn hoàn thành toàn bộ. Diệp Thù còn không ngại vất vả, nên mọi người trong Trần tộc cũng không dám nghỉ ngơi trước mà đều đồng hành cùng hắn. Lại qua thêm một đêm, tất cả vật bày trận còn lại đều lần lượt được Diệp Thù bảo dưỡng hoàn tất. Toàn bộ đại trận, vốn dường như đã mất đi hoàn toàn sự sắc bén của kim khí, giờ đây lại bừng lên mãnh liệt, từng tia từng sợi đâm thủng không gian một cách tinh tế, khiến cho toàn bộ trần trạch mang một cảm giác sát khí lạnh lùng. Nhưng nhanh chóng, một nguồn lực nhu hòa mà dồi dào cuồn cuộn ập đến, dung hợp với kim khí, cuối cùng đạt đến trạng thái cân bằng. Diệp Thù lúc này mới nói, khai mở đại trận hộ tộc đi. Gia chủ Trần gia nghe được liền hiểu rằng đại trận hộ tộc không chỉ đã được bảo dưỡng hoàn hảo, mà trận mới và trận cũ đã dung hòa. Giờ là lúc xem xét hiệu quả khi hai trận kết hợp. Ngay lập tức, gia chủ Trần gia cùng mọi người trở về tổ trạch, kích hoạt trận bàn. Trong chớp mắt, trần trạch bỗng rung lên mạnh mẽ, một luồng sức mạnh vô hình quét qua, uy thế lớn đến nỗi khiến gia chủ Trần gia, người đã bước một chân vào kết đan kỳ, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhưng may mắn là luồng sức mạnh đó nhanh chóng qua đi, và toàn bộ người trong trạch đều cảm thấy một sự an lành, ổn định. Đây chính là biểu hiện của đại trận hộ tộc khai mở. Tộc nhân Trần gia nhắm mắt lại, lắng nghe cảm giác của đại trận hộ tộc mới, nhận ra rằng trận này tựa hồ vững vàng hơn trước, và lực lượng quét qua người họ khi khai trận, vốn đầy sắc bén, giờ đây trở nên đầm chắc và dịu dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, sức phòng thủ lại càng thêm mạnh mẽ. Khi đại trận dần ổn định, đột nhiên Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, kinh hô, nhanh nhìn kìa, mọi người nghe được liền hướng mắt theo. Nhìn thấy con bạch xà trước đây từng lưu động trên trận pháp, giờ đây hóa thành hai con rắn đen trắng, mà hai con rắn đen trắng ấy lại đan xen, khi thì cuốn lấy nhau, khi thì tách ra. Nhưng mỗi lần chúng cuốn lấy và đan xen nhau, lại tỏa ra một lực lượng vững chắc hơn nhiều so với trận bạch xà đơn thuần, khiến mọi người từ tận đáy lòng cảm thấy an tâm. Gia chủ Trần gia không khỏi tán thưởng, Diệp đại sư quả là có bản lĩnh, trận này thật tuyệt diệu. Tất cả tộc nhân Trần gia đều đồng thanh hưởng ứng, không hổ danh là Diệp đại sư. Hắc bạch nhị xà, sức phòng thủ ngày càng mạnh mẽ. Thực lòng mong đợi ngày ngũ trận hợp nhất, ngũ hành bàn xà trận. Đến khi đó, trận hộ tộc của Trần gia ta nhất định có thể bảo vệ gia tộc qua biết bao nhiêu niên kỳ. Trong lòng những người này lại nghĩ rằng vốn tưởng thiếu chủ làm việc quá sốc nổi, không ngờ thiếu chủ thực có ánh mắt tinh tường, giúp Trần gia bọn họ từ nay về sau vững vàng đứng vững tại Bách Duyệt Thành. Bài Duê Trang, đại trận hộ tộc khiến mọi người trong Trần gia vô cùng hài lòng. Khi gia chủ Trần gia đêm khuya rời khỏi đại trận, thử cảm nhận lực phòng ngự của trận pháp, lại thêm một phen kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chẳng cần Diệp Thù phải mở lời, cả Trần tộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên dâng 3.000 hạ phẩm linh thạch để cảm tạ Diệp Thù ra tay giúp họ bố trí trận pháp. Đồng thời tuyên bố đây chỉ mới là 3 phần ban đầu. Khi toàn bộ trận pháp được bố trí hoàn chỉnh, nhất định sẽ gom đủ 1 vạn linh thạch để tri ân. Cách chương.